Ngự thiên tà thần, chương 68, nhất phách lưỡng tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, thật sự là mệt chết. Trang Dịch Thần tại cửa ra vào tiễn khách hết quay đầu. Đột nhiên cảm giác được chính mình cũng có chút không chịu đựng nổi. Nghênh tiếp Uyển Nhi cười mỉm khuôn mặt. Trong nháy mắt tâm tình lại trở nên cực tốt. Đã xuyên Việt trọng sinh đến dạng này địa phương. Còn có như thế một vị xinh đẹp vị hôn thê cùng mình sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy liền hảo hảo sinh hoạt đi. Bất quá Thủy An Nhiên rời đi. Đột nhiên thì giống như ném vào trong giếng giống như hòn đá. Không có tiếng động, cũng để cho hắn có chút không quen. Bất quá Thủy An Nhiên bối cảnh như vậy cường đại. Hẳn là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Nàng sở dĩ có thể tại như thế nhỏ tuổi tác trở thành vũ tú tài. Trừ thiên phú bên ngoài. Khẳng định là ăn cái gì mọi người chỗ không dám hy vọng xa vời nghịch thiên chi vật. Chủ yếu là thiên địa pháp tắc. Đối nữ tử không có hạn chế. Cho nên đối với nữ tử tới nói. Không có thánh tiền vũ đồng dạng này thuyết pháp. Bất quá con đường tu hành. Càng ngày càng gian khổ. Nam tử tại quốc thí trước đều có tiến thánh miếu tiếp nhận hồn khí tẩy lễ cơ hội. Cho nên hậu kỳ trưởng thành ưu thế lớn hơn. Hổ mụ cùng ngô mụ tay nghề đều coi như không tệ. Có thể so với trên địa cầu tứ tinh cấp đầu bếp. Xuân Lan Thu Cúc hai vị nha hoàn lại rất khéo hiểu lòng người. Thông minh khó lường, tăng thêm Vu Phúc quản lý việc vặt ngay ngắn rõ ràng. Thời gian này qua gọi là một cái thư thái. Uyển Nhi gặp Trang Dịch Thần không ai phục thị. Vốn là muốn cho Xuân Lan tới. Bất quá vẫn là bị Trang Dịch Thần cho cự tuyệt. Tô Ly đưa Xuân Lan cùng Thu Cúc thời điểm. Bản ý cũng là thị tẩm động phòng nha hoàn. Hai người đều là thuộc về dáng người vô cùng tốt. Dung mạo tú lệ bên trong còn mang theo tiểu vũ mị. Cái này muốn là ở chung lâu. Trang Dịch Thần có thể không dám hứa chắc chính mình có thể hay không cọ súng cướp cò. Võ giả thân thể cường tráng. Dương khí dư giả. Đối với âm cùng dương tiên thiên thì có loại khát vọng. Thân thể này chủ nhân ban đầu thế nhưng là thuộc về phá của tay ăn chơi. Trong thân thể nói không chừng còn lưu lại dạng này cách nghĩ khu động. Ăn nghỉ phong phú bữa tối. Lại đốc thúc lấy Uyển Nhi tu luyện một trận hạc hồn vũ kỹ. Trang Dịch Thần vừa rồi rửa mặt sau khi nằm ở trên giường. Trong cơ thể hắn hồn khí cái này thời điểm đã đạt tới 500 số lượng. Là mới tiến cấp vũ tú tài gấp 2. Tăng thêm hùng hồn vũ kỹ tăng thêm cùng cái kia thần bí chiến nhận. Chân thực chiến lực đã là có thể so với đỉnh phong vũ tú tài. Hùng hồn vũ kỹ cùng lộc hồn vũ kỹ đã là tu luyện thành công. Mà bây giờ hắn lại không có tính toán tiếp tục tu hành còn lại 3 kịch. Bởi vì cái này còn cần thời gian rất lâu. Thánh ma tháp bên trong. Mấy ngày nay giống như có chút không bình thường. Trang Dịch Thần nói một mình một chút. Trước mấy ngày hắn nếm thử mấy lần tiến vào. Bất quá đều bị không hiểu cự tuyệt. Nếm thử dò xét mấy lần. Bên trong cũng rất là kỳ lạ hiện ra trống không trạng thái. Toàn bộ bầu không khí cảm giác tĩnh mịch khủng bố. Tại thử một chút, Trang Dịch Thần có vẻ hơi cuống cuồng. Thánh ma tháp nếu là thật đột nhiên biến mất, hắn trụ cột tinh thần liền sẽ triệt để sụp đổ. Sau tục con đường võ đạo có thể muốn càng thêm gian khổ vô cùng. Bất quá lần này, hắn ngược lại là thuận lợi tiến vào bên trong. Ngẩng đầu đánh đo một cái. Thánh ma tháp lầu một bố cục giống như có chút biến hóa. Đây là thế nào chuyện? Trước mấy ngày tại sao không cách nào tiến vào? Trang Dịch Thần nói một mình nói ra. Thánh ma tháp thăng cấp cải tạo bên trong. Thánh ma tháp cải tạo trong lúc đó. Đem không cách nào sử dụng bất luận cái gì công năng. Cải tạo hoàn thành sau thứ hai lầu đem sẽ vì ngươi mở ra. Hiện tùy cơ cung cấp 3 bản vũ kỹ, cho đền bù tổn thất, máy móc lại băng lãnh âm thanh tự nhiên tại Trang Dịch Thần trong đầu vang lên. A, tầng thứ 2 mở ra, cái kia chính là có thể đi lên. Thánh Ma Tháp lầu 1 là đầu mối chỗ. Lầu 2 lời nói. Đem mở ra chấn ma không gian. Êm tai thanh âm tiếp tục giải thích một chút. Sau đó lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chấn ma không gian. Trang Dịch Thần rất là kỳ lạ lắc đầu. Chẳng lẽ lầu 2 là chấn áp ma tộc địa phương? Về sau không phải có thể mang theo một đám ma tộc tiểu đệ hô phong hoán vũ. Đây không phải là quá uy phong. Bởi vì thánh ma tháp tạm thời không thể sử dụng. Trang Dịch Thần đi một vòng. Làm quen một chút hoàn cảnh mới. Mà tại lầu 1 đến lầu 2 nơi thang lầu. Trước kia vờn quanh hỗn độn màu tím lúc này hiển nhiên ảm đạm một số. Có lẽ qua mấy ngày thật có thể lên lầu 2 nhìn xem ngay tại Trang Dịch Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Thánh Ma Tháp rất nhanh tùy cơ truyền đến 3 bản đền bù tổn thất vũ kỹ. Cho lựa chọn, bên trong 2 bản là cấp 2 cụ phong trường pháp cùng thiết xa quyền pháp. Mặt khác một quyển là cấp 3 nhất phách lưỡng tán. Ta tuyển nhất phách lưỡng tán. Trang Dịch Thần không cần nghĩ. Cấp 2 chí phủ cùng cấp 3 ngạo châu nào có cái gì khả năng so sánh. Thực trên địa cầu, nhất phách lưỡng tán tựa như là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong một loại trường pháp. Chỉ là ở chỗ này, còn không thể tính cả tuyệt kỹ. Học tập nhất phách lưỡng tán. Rất nhanh, một cỗ màu tím bắn vào Trang Dịch Thần trong óc. Hắn vũ điện bắt đầu tự động hấp thu hồn khí. Mà vũ phách giống như là thân thể trái tim bình thường. Cường kiện mạnh mẽ nhảy lên. Vũ phách càng mạnh, vũ điện hấp thu hồn khí tốc độ cùng hiệu suất thì càng cao. Cho nên một khi đến vũ tú tài giai đoạn, thực lực thì mạnh hơn vũ đồng rất nhiều. Nhất phách lưỡng tán, đập vào trên đá, mảnh đá bay ra, đập ở trên người, hồn phi phách tán. Trang Dịch Thần hai mắt bắn ra dị thường quang mang. Thánh Ma Tháp cũng đồng thời lập lòe lên quang mang. Trang Dịch Thần hồn khí nhanh chóng trôi qua. Cách chương.